Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 197. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió qua, gầm táp táp khẽ rùng mình, mắt cô khẽ chớp. Nàng đưa tay che ánh nắng chói chang trên đầu, nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đứng dưới cây, đang cười nhìn nàng. Lâm Táp Táp hơi ngẩn ra, nàng đột nhiên nhớ lại, trong sách, khi nàng và Sở Ưu nhàm chán bước ra khỏi viện, Hạ Lan Lăng cũng đứng dưới gốc cây đó. Dường như hắn đang đợi nàng, khi thấy nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng Táp Táp, Lâm Táp Táp lười biếng ngẩng đầu, không có chút nhiệt tình, chỉ khẽ gọi Thiếu Quân. Sau đó, trong tay nàng xuất hiện món quà sinh thần mà Hạ Lan Lăng tặng nàng, với cái tên mỹ miều là quả đáp lễ. Lâm Táp Táp cần gì món quà gì của hắn, đặc biệt là khi nàng nhận thấy có một người đứng không xa là Lộ Thủy Vi. Nàng lười biếng không muốn nói thêm câu nào, liền tùy tay đưa hộp quà cho Sở Ưu, bảo nàng mang về phòng và để ở đâu cũng được. Trong sách không viết rõ hai người đã nói những gì, cũng không viết rõ Hạ Lan Lăng có biểu cảm hay tư thế ra sao, chỉ viết sự chán ghét và bực bội của Lâm Táp Táp. Và sau khi nàng lướt qua Hạ Lan Lăng một cách hờ hững, thì lạnh lùng rời đi. Giờ đây, nhìn thấy Hạ Lan Lăng đứng dưới gốc cây, Lâm Táp Táp bất giác nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái. Có lẽ trong sách, hắn cũng chính là dáng vẻ như vậy. Huynh sao lại đến đây? Lâm Táp Táp giả vờ không biết, bước đi thong thả đến gần hắn. Hạ Lan Lăng rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, đến để cùng nàng qua sinh thần. Khi lại gần, Lâm Táp Táp mới phát hiện, trên bộ y phục trắng của hắn có sợi chỉ vàng nhẹ, dưới ánh mặt trời, màu sắc của hai người như hòa làm một, tất cả đều tự nhiên hòa hợp, giống như họ phải ở bên nhau vậy. Nàng bỗng cảm thấy tò mò, không biết trong sách, Hạ Lan Lăng đã tặng nàng món quà sinh thần gì. Thấy tay trai hắn trống rỗng, chỉ cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo, nàng khẽ ho một tiếng, không quan tâm mà nói. Những người muốn qua sinh thần với ta thật nhiều, ta cũng đâu phải ai cũng đồng ý. Huynh muốn qua sinh thần với ta, ít nhất phải có chút thành ý chứ. Hạ Lan Lăng như không hiểu lời nàng, khẽ nhướng mày. Thành ý gì? Lâm Táp Táp biết hắn cố tình trêu chọc mình, cũng lười vòng vo với hắn, trực tiếp ra tay giành lấy chiếc hộp trong tay hắn. Hạ Lan Lăng phản ứng rất nhanh, đưa tay cao lên, hắn quá cao, Lâm Táp Táp nhảy lên mấy lần mà vẫn không với tới, tức giận giật lấy áo hắn, nhìn hắn, mắt đầy tức tối. Đưa ta. Sở Ưu đứng phía bên cạnh lén nhìn, ôm lấy con mèo nhỏ phú quý, lắc đầu. Tiểu thư rõ ràng có thể trực tiếp đưa tay xin quà sinh thần, lại cứ phải giống như cướp bóc mà giành. Một mặt thì chê tiểu thư nhà mình, một mặt lại không nhịn được mà nhìn về phía dưới gốc cây, miệng không ngừng cười vui. Trong cuộc tranh chấp của hai người, rõ ràng Hạ Lan Lăng đã thua. Trước Lâm Táp Táp, chiếc hộp gỗ tinh xảo rơi xuống đất. Lâm Táp Táp đã kiên quyết nắm lấy trong tay. Chiếc hộp dài và vuông vức, rất tinh xảo, nhìn bề ngoài giống như một chiếc hộp đựng châm cài hoặc những món trang sức khác. Lâm Táp Táp không kìm được, muốn mở ngay ra xem bên trong là gì. Nhưng khi cầm trong tay, nhìn những hoa văn khắc trên chiếc hộp mãi, nàng mãi đến lâu sau mới từ từ mở ra. Linh tinh, tiếng chuông trong trẻo vang lên. Khi nhìn thấy vật phẩm trong hộp, Lâm Táp Táp hơi ngẩn người. Nàng nhìn thoáng qua chiếc chuông gắn trên eo của Hạ Lan Lăng rồi lại nhìn sang vật trong hộp, có chút không hiểu. Đây không phải là ta tặng huynh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hộp, nằm bên trong là một chuỗi chuông, và nó chính xác giống hệt với chiếc chuông mà nàng đã tặng cho Hạ Lan Lăng. Nàng giơ tay cầm lấy chiếc chuông tròn nhỏ, chú ý thấy trên chỗ trống của chuông cũng khắc chữ, những chữ viết thẳng tắp và sắc bén. Nhìn kỹ còn thấy chữ khắc rõ ràng và nghiêm túc hơn rất nhiều so với những gì Lâm Táp Táp khắc. Những khe hở mảnh mai chứa đựng màu đỏ tươi như vết máu. Trên đó viết, chỉ mong ái nhân bình an vô sự, mọi điều thuận lợi, tĩnh lặng không lo âu, không phải là những lời thề non hẹn biển, không phải là lời ngọt ngào nắm tay nhau đến bạc đầu. Những gì Hạ Lan Lăng cầu mong thật giản đơn, chỉ hy vọng Lâm Táp Táp có thể bình an vui vẻ, như vậy là đủ. Khi Lâm Táp Táp vẫn còn ngẩn người nhìn những chữ khắc trên chiếc chuông, Hạ Lan Lăng đã đưa tay lấy chuỗi chuông ấy. Không chỉ có những chữ khắc trên chuông là do hắn tự tay khắc, mà cả chuỗi chuông lắc lư này hắn cũng tự tay đan lại, tạo thành một pháp khí trơn bóng, hoàn mỹ như một đôi với chiếc chuông trên người hắn. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng lắc chiếc chuông của mình, dù Hạ Lan Lăng ở xa bao nhiêu, chuông của hắn cũng sẽ rung lên. Không chỉ vậy, hai người còn có thể dùng chuông để truyền âm, tựa như một đôi truyền âm pháp khí độc nhất vô nhị. Nàng tặng ta, Hạ Lan Linh, ta tặng lại nàng, Hạ Lan Lĩnh. Hạ Lan Lăng buộc chuỗi chuông vào eo của Lâm Táp Táp, hắn nắm lấy chiếc chuông nhẹ nhàng lắc hai lần, chiếc chuông trên người hắn cũng rung lên theo. Lâm Táp Táp hiểu ra ý tứ trong lời hắn, cúi đầu nhìn chiếc chuông. Vậy là đêm đó huynh cố tình để ta ngủ say, chỉ để khắc chuông cho ta. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừ, coi như là thừa nhận. Như vậy, Lâm Táp Táp cũng dần đoán ra món quà sinh thần mà Hạ Lan Lăng tặng nàng trong sách là gì. Nhưng không biết hắn đã khắc chữ gì trên chuông, chắc chắn không thể nào cũng khắc chữ. Người yêu dấu, được, hắn lúc đó đang chuẩn bị cưới Lạc Thủy Vi mà. Nghĩ đến Lạc Thủy Vi, Lâm Táp Táp có chút không vui, nàng nắm chặt chuông trên eo, lắc lắc nhẹ rồi thấp giọng nói. Hạ Lan Lăng quả là tên ngốc, Hạ Lan Lăng là kẻ ngốc, một chuỗi chuông khác cũng truyền ra âm thanh của Linh Táp Táp. Cảm thấy thú vị hơn, nàng không khỏi lại lắc chuông thêm hai cái. Rồi nghĩ một chút, nói tiếp. Táp Táp là tiểu tiên tử, Táp Táp là tiểu tiên tử. Tiểu tiên tử tặng Hạ Lan Lăng Hạ Lan Linh, Hạ Lan Lăng lại tặng tiểu tiên tử Hạ Lan Lĩnh. Vậy thì tiểu tiên tử nên thích ai đây? Vậy thì tiểu tiên tử nên thích ai đây? Lâm Táp Táp không đợi được câu trả lời từ Hạ Lan Lăng. Bóng tối trước mặt bỗng bao trùm, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại trên môi. Hạ Lan Lăng nghiêng người hôn lên nàng. Thì thầm bên mép môi. Là ta thích nàng, cách chương.